Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, Cường Sát, canh 4, Sở Ly mãnh liệt đi phía trước bổ nhào về phía trước. Chủ động chào đón, thanh niên cười lạnh một tiếng, song trưởng không thay đổi, ngạnh xanh xanh đánh trúng bộ ngực hắn, ách, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía bụng dưới. Sở Ly chậm rãi lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên tay Thí Thiên kiếm đưa về trong vỏ, lúc này đây lại không phải trang, là chân chính tái nhợt suy yếu. Hắn thử đem 600 năm thọ nguyên thoáng một phát trừ tận, kết quả thành công, hiển nhiên Thí Thiên kiếm đã có một tia tiến cảnh, uy lực lớn tăng, nhưng thoáng một phát rút đi 600 năm thọ nguyên, hắn không có còn lại vài năm rồi. Lại này bỗng nhiên rút đi thọ nguyên, cảm giác cực kỳ thống khổ, giống như thân thể bỗng nhiên già yếu mấy trăm năm, thoáng một phát hư yếu rất nhiều, cùng sinh bệnh không giống. Thanh niên cúi đầu nhìn xem bụng của mình, ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắc, muốn thúc dục khí lực lại vô lực khí có thể điều động, quanh thân lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly lắc đầu nói, nói cho ngươi biết một câu thực, ngươi cũng sẽ hình thần câu diệt, không thể thăng lên thiên ngoại thiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên gắt gao trừng mắt hắn, hơi lau miệng cười lạnh. Sở Ly, ngươi không có kết cục tốt, thiên ngoại thiên nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chết, ngươi càng lợi hại cũng chạy không thoát thiên ngoại thiên đuổi giết. Sở Ly cười nhạt một tiếng, tốt, ta chờ đây bọn hắn. Đến một cái ta diệt một cái. Thần hồn câu diệt. Ngược lại muốn nhìn thiên ngoại thiên có bao nhiêu nhất phẩm thiên nhân. Có thể tổn thất bao nhiêu. Thiên ngoại thiên không chỉ có sẽ giết ngươi. Còn hội giết phu nhân của ngươi. Thanh niên cười lạnh. Sở Ly ánh mắt hơi co rúm người lại. Lập tức bật cười. Thế thì muốn xem bản lãnh của bọn hắn. Ngươi là nhìn không tới rồi. Lần này xác thực đánh chúng chính mình uy hiếp. Tiêu Kỳ võ công ti mạnh, lại ngăn không được nhất phẩm thiên nhân đuổi giết. Một khi thiên ngoại thiên thật sự phái nhất phẩm thiên nhân đối phó nàng. Xác thực nguy hiểm, xem ra muốn nhiều hơn phòng bị. Huệ Thanh mặc dù lợi hại, lại không phải nhất phẩm thiên nhân. Hẳn là nhị phẩm, không cách nào che chở Tiêu Kỳ. Họ Sở, người nhất định phải chết. Thanh niên chậm rãi té trên mặt đất, vắng lặng im ắng. Trên người hắn không ánh sáng mang bắn hướng lên bầu trời. Dĩ nhiên thần hồn câu diệt. Thí Thiên kiếm xác thực âm độc dị thương. Một kiếm này tiêu diệt thần hồn của hắn. Từ nay về sau triệt để tan biến tại thế gian. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể hay không đánh xuống thiên nhân đến. Hắn bỗng nhiên chau mày. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại quốc công phủ Ngọc Kỳ đảo. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đang tại đánh cờ. Sở Ly lăng không mà hiện. Dạ Tiêu Thi nhảy dựng. Tức giận chừng liếc hắn. Lại biết nhất định là có việc gấp phát sinh. Sở Ly thò tay bao quát hai nữ. Bất chấp nói chuyện. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại đầm băng. Một trận gió thổi tới. Xẹt qua trong trẻo như kính mặt đầm. Phật tại trên mặt nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Hai nữ lập tức tinh thần chấn động, quốc công phủ không khí vô cùng tốt, hơn nữa Ngọc Kỳ đảo bởi vì Sở Ly bố trí trận pháp chi cố. Linh khí dồi dào, không khí rất tốt, nhưng so với tại đây không khí, hay là kém rất nhiều. Có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân lỗ chân lông đều tại tung tăng như chim sẻ. Làm sao tới tại đây? Tiêu Thi quay đầu dò xét liếc nói, không đi Linh Hạc Phong. Hội gặp nguy hiểm, miễn cho làm phiền hà chúng. Sở Ly đạo, Linh Hạc Phong hai cái linh hạc ti mạnh, lại không bằng Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy. Có bọn hắn tương hộ hắn mới yên tâm một ít. Theo lý mà nói, thiên nhân là không dám hàng lâm đến thập vạn đại sơn. Đến rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này là thiên thần cùng thiên nhân cấm địa. Hắn nói chuyện, đánh giá đầm băng. Bên trong cũng không có Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy. Chúng hiển nhiên là chạy đi tìm thiên tài địa bảo rồi. Vì vậy trong lòng gọi chúng. Tiêu Thi hừ một tiếng nói. ngươi lại giết người. Sở Ly nói, những súc sinh kia đều đáng chết. Còn có mấy cái thiên nhân. Đoán chừng lập tức lại sẽ có thiên nhân đánh xuống truy sát ta. Thậm chí truy giết các ngươi. Ta lại thành vướng víu đi à nha. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly lắc đầu nói. Bọn hắn chưa chắc sẽ đối phó ngươi. Nhưng các ngươi hay là tới càng ổn thỏa. Tiêu Thi nói, Sở Ly, Thiên Ngoại Thiên vì sao một mực không buông tha ngươi? Bởi vì là dị loại, không bị bọn hắn khống chế, nhưng lại hư mất bọn hắn đại sự. Sở Ly lắc đầu nói, vậy thì đừng trêu chọc bọn hắn tự là. Tiêu Thi đạo, Sở Ly cười nói, nghịch thiên thành thần nếu không thể tự do làm việc, chẳng phải là uổng công khổ cực một hồi. Lượng sức mà đi, đừng làm ẩu. Tiêu Thi nói, đại quý cùng đại trịnh chiến sự không phải ngươi có thể nhúng tay. Hay là bước ra xuất hiện đi. Sở Ly cười cười nói, ta bản cho là mình có thể quản được tới, nhưng bây giờ phát hiện vượt qua khống chế. Nghe nói trận này chiến tranh quan hệ cực lớn, có quá nhiều lợi ích liên lụy, không phải một mình ngươi có thể ngăn cản. Tiêu Thi nhíu mày nói, ta theo Lục Ngọc Dung bên kia nghe tới tin tức, hình như là rất nhiều ngày người tham gia trong đó. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ô, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên rồng ngâm âm thanh truyền đến. Lập tức bầu trời xuất hiện một đạo tử ảnh, tại giữa tầng mây như ẩn như hiện. Đó là Tử Long. Tiêu Kỳ nhẹ giọng hỏi. Sở Ly cười nói, ta vốn là Long biến thành mà đến. Đã như thế uy nghiêm rồi. Tiêu Kỳ tán thưởng. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm khoan thai mà ở dưới Tử Long. Tử Long giá sương mù mà xuống. Trong chớp mắt đi tới bọn hắn trên không. Sau đó sương mù tán đi. Nó rồi đột nhiên trầm xuống. Nhanh đến mặt đất lúc. Thò ra móng vuốt nhẹ nhàng một gẩy. Kình phong nổi lên bốn phía. Lần nữa nắm hắn chậm rãi rơi xuống đất. Sở Ly lắc đầu bật cười. Cái này Tử Long là có chủ tâm khoe khoang chính mình đối với phong vân khống chế bổn sự. Tại hai nữ trước mặt khoe khoang. Tiêu Thi quay đầu hỏi. Có thể cưỡi nó chuyển một chuyển sao? Sở Ly nói. Không thành. Tử Long tại trên tay mình ôn thuần vô cùng. Là vì hai người giao tình phi phàm. Đối với người bên ngoài nó lại ngạo mạn được rất. Long tộc kiêu ngạo là sâu tận xương tủy. Nếu không có hai nữ cùng hắn quan hệ thân mật. Hắn căn bản khinh thường tới gần. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Lại không cưỡng cầu nữa. Chỉ là hiếu kỳ chằm chằm vào Tử Long. Tử Long bộ dáng cùng Bạch Long Thanh Long xác thực bất đồng. Càng thêm uy nghiêm càng thêm cổ sơ. Làm cho người xem chi sinh ra kính sợ chi ý. Rất khó tưởng tượng được đến Sở Ly có thể khống chế được như vậy một đầu cự long. Một đạo quang mang hiện lên. Sở Ly trên bờ vai xuất hiện một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ huyền nguyên quy. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ hiếu kỳ chằm chằm vào huyền nguyên quy. Sở Ly giải thích một phen. Hai nữ ngạc nhiên tán thưởng lấy. Không nghĩ tới lớn như vậy phệ linh quy vậy mà biến thành một chút như vậy nhi. Thật là mới lạ. Linh thú chi kỳ xác thực vượt quá tưởng tượng. Sở Ly nói. Các ngươi trước ở bên cạnh ở vài ngày. Đợi tiếng gió qua đi lại đi dẫn tiên sơn. Hiện tại dẫn tiên sơn cũng không an toàn. Bởi vì thiên nhân có thể đến. Đến lúc đó sư phụ bọn hắn cũng ngăn không được. Tính đi tính lại tại đây tốt nhất. Đã biết. Người đi đi. Tiêu Thi khoát khoát tay nói. Có chúng tại. Không có con người làm ra khó chúng ta. Huống hồ tại đây phong cảnh vô cùng tốt. Ngươi lại đem một ít sinh hoạt đồ dùng lấy tới. Chúng ta vừa vặn bế quan, tránh khỏi vẫn là ngươi vướng víu. Sở Ly gật đầu, hắn trở về một chuyến, lại để cho Tuyết Lăng chuẩn bị cho tốt. Sau đó đều một tia ý thức dẫn tới bên này, lều vải chăn lông xiêm y và một ít rửa mặt dụng cụ. Thậm chí còn kể cả pha trà hồng bùn tiểu lô, và uống trà chén ngọc, hết thảy đều thỏa đáng. Sở Ly mới phản hồi trước nơi ở, hắn xuất hiện chi tế. Chung quanh dĩ nhiên xuất hiện hơn nghìn người. Hơn nghìn người chính làm thành một vòng. Không nói một lời. Không rên một tiếng chằm chằm vào trong chàng 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ thần sắc buồn giận. Cùng chung mối thù. Hận không thể lập tức đuổi tới hung thủ giết chi.